Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 507, một cái bóp chết cổ vương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh, ngươi làm hại bao nhiêu người? Bây giờ còn dám thừa lúc Xích Diễm suy yếu mà đánh lén chàng. Vân Nguyệt khi nói câu này vô cùng phẫn nộ, đến nỗi chính nàng cũng không biết giọng nói của mình đã không còn trong suốt như ngày xưa, mà trở nên âm u, đầy răng nanh. Mình vốn định thừa cơ thể Xích Diễm hư không mà rót vào trong thân thể chàng, nhưng không ngờ bị luồng kim quang cường hãn của Vân Nguyệt trấn cho ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Còn chưa kịp định thần, cổ họng đã bị Vân Nguyệt siết chặt. Nghe Vân Nguyệt nói, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói trong cổ lại bị nàng bóp nghẹt, không thể thốt ra nửa chữ. Vốn dĩ thượng thiên có đức hiếu sinh, làm chuyện sai lầm trên tay ta, ta thường đều sẽ buông tha đối phương một lần, nhưng ngươi lại mắc thêm lỗi lầm, ngươi không nên chế tạo sự kiện cổ độc quy mô lớn này, càng không nên vọng tưởng đánh lén Xích Diễm khi thân thể chàng suy yếu. Ngươi, đi chết đi. Vân Nguyệt siết chặt cổ Minh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội trốn thoát. Những tiên gia kia cùng mẫu hậu của nàng đều đang chờ cứu viện. Xích Diễm cũng không còn tinh lực để duy trì lực lượng hàn băng. Vì vậy, không đợi Minh nói một chữ, thậm chí không cho hắn cơ hội giải thích, Vân Nguyệt dứt lời, như BPCST một con kiến, trực tiếp bóp nát nguyên thần của Minh. Ngay khoảnh khắc Minh hồn phi phách tán, Xích Diễm cũng cuối cùng không còn sức lực, chân khí rút đi, cả người liền mềm nhũn ngã về phía sau. Xích Diễm, Vân Nguyệt buông Minh đã hồn phi phách tán trong tay, lao về phía Xích Diễm, vừa vặn ôm lấy chàng vào lòng ngay khi chàng ngã xuống. Loạn động tác này quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Không ai biết vì sao Vân Nguyệt chỉ mới 3000 tuổi lại có thể sở hữu lực lượng cường hãn hơn cả thiên đế. Mọi người vẫn chưa nhìn rõ, pháp lực trên người Vân Nguyệt đã biến mất không còn tăm hơi ngay khoảnh khắc nàng ôm lấy Xích Diễm. Ôm Xích Diễm trong vòng tay, Vân Nguyệt vẫn là tiểu công chúa với pháp lực yếu ớt như cũ. Lúc này, mọi người mới phản ứng được lời Vân Nguyệt vừa nói. Minh, ban đầu mọi người chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Đợi đến khi đối phương đã hồn phi phách tán, mới chợt nhận ra, thì ra người đàn ông tóc bạc quyến rũ đến cực điểm vừa rồi chính là cổ vương Minh, kẻ đã khiến thiên đình cùng nhân gian chìm trong chướng khí mịt mù. Một nhân vật lợi hại như vậy, vậy mà trong chớp mắt đã bị Vân Nguyệt một tay BPCST, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều lặng lẽ nhìn Vân Nguyệt đang một lòng hướng về phía Xích Diễm. Thiên đế, mãi đến khi giọng nói vô cùng sốt ruột của Vương Mẫu vang lên, mọi người mới thoát khỏi sự kinh ngạc này. Thiên đế cũng giống như thế. Khi ngài phản ứng lại, thê tử đã lao vào lòng ngài, đau xót VTV, vết thương trên người ngài. Thiên đế, chàng thế nào rồi? Thiếp có phải đã làm chàng bị thương rất nặng không? Nước mắt từ trong mắt Vương Mẫu rơi xuống từng giọt lớn. Nhìn trượng phu bị chính tay mình làm bị thương đến mức này, nàng thật hận không thể đâm đầu tự vẫn. Thấy thê tử đã khôi phục như xưa, thiên đế rất đỗi vui mừng, kích động hỏi, Linh Nhã, nàng không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Vương Mẫu gắng sức lắc đầu nói, thiếp không sao, nhưng chàng thì sao? Thiếp vậy mà lại dùng trảm hồn kiếm làm chàng bị thương. Thấy thê tử khóc đến thương tâm, tự trách như vậy, vết thương vốn không đau lắm lập tức bắt đầu nhức nhối. Thật ra ngài không phải đau vì vết thương, mà là đau lòng, kiếp này không chịu nổi nhất chính là thấy thê tử khóc. Thiên đế nhanh chóng thu hồi chân khí, ôm thê tử vào lòng an ủi. Nhà đầu ngốc, nàng xem ta vẫn ổn, nào có nàng nghĩ bị thương nặng đến vậy. Không sao, tất cả đã qua rồi. Thiên đế, thiếp lo lắng quá, để thiếp xem vết thương của chàng đi. Vương mẫu đau lòng vết thương của trượng phu. Bộ dạng hận không thể thay chàng chịu đau. Đừng lo lắng, bây giờ nhiều người, buổi tối lại xem. Thiên đế khẽ dán vào tai thê tử, nhỏ giọng có ám chỉ khác. Tuy đế là vợ chồng già, nhưng giữa đại đình quảng chúng nghe những lời này của trượng phu. Mặt vương mẫu vẫn không kìm được hơi ửng hồng. Phụ vương, mẫu hậu, hai người buổi tối lại làm cái gì thì làm. Có thể nào trước tiên quản một chút xích diễm không? Chàng ấy ngất đi rồi. Vân Nguyệt thật sự nghẹn khuất đến muốn chết. Nàng dám cam đoan, nếu như không phải ông nội nàng chỉ có phụ vương là một đứa con trai. Vị trí thiên đế này tuyệt đối không đến lượt phụ vương nàng làm. Thật là, chưa nói đến bao nhiêu tiên gia vừa thoát khỏi cổ độc. Cần thiên đế an ủi, xích diễm vì cứu tất cả tiên gia cùng dân chúng mà nguyên thần trọng độ suy kiệt. Hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, chính bản thân ngài, máu trên người còn chưa kịp ngừng, ôm lấy mẫu hậu nàng, lập tức liền bắt đầu nhớ đến những chuyện kia. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao mẫu hậu nàng có thể làm ra động tác khó đến vậy mà mặt không đỏ không thd. Cảm tình đây tuyệt đối là quen tay hay việc. Nhìn phụ vương mình máu tươi chảy dài, mẫu hậu còn biểu lộ ra vẻ mặt như vậy. Vân Nguyệt thật muốn nói với phụ vương một câu. Thiên hạ không có canh hư, chỉ có bò chết vì mệt. Vẫn là nên bảo trọng thân thể. Rồi hãy nói chuyện tiếp theo đi. Nghe thấy lời kêu ca bất mãn của nữ nhi, mặt vương mẫu lập tức ửng đỏ. Thiên đế bất mãn trừng Vân Nguyệt một cái. Thật là, vẫn là khi chưa có hài tử thì tốt. Lúc đó ngài và Linh Nhã thực sự là ân ân ái ái. Muốn làm gì thì làm. Đâu như bây giờ, vất vả lắm mới tranh thủ lúc bị thương mà ân ái một phen. Lại còn bị nữ nhi liếc mắt, nhìn thoáng qua xích diễm đang nằm trên mặt đất, rõ ràng sẽ không chết được. Hơn nữa thần tiên cũng sẽ không bị cảm lạnh, nằm một chút thì có thể thế nào. Chẳng qua tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại không dám làm như thế. Xích diễm vừa liều mình cứu vớt muôn dân, ngài làm thiên đế, dù sao đi nữa, vẫn phải có biểu thị, tính toán quan. Hạ thần tại, dưới sự vẫy gọi của thiên đế, mộng tiên quan lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, mà đế xích diễm hao tổn trăm vạn năm pháp lực cứu tiên giới cùng thế gian khỏi nước sôi lửa bỏng. Một đại sự như vậy, phải làm bao nhiêu việc tốt mới được ghi lại. Khải bẩm thiên đế, 15 trọng thiên trở xuống thiên cung tổng cộng có 43 vạn tiên gia. Bởi vì mỗi người đều có pháp thuật. Hơn nữa thiên đình rộng lớn, lấy năng lực của ma đế mà nói, cứu 10 người nên tính 1 người, tổng cộng 43 vạn tiên gia, nên tính 4.3 vạn việc, huyễn ảnh đại lục 4 quốc tổng cộng 700 triệu nhân khẩu, hơn 5.000 huyện, hương, có thể tính 5.000, hạ quan thống kê, hiện giờ xích diễm đã làm được 4.8007 việc tốt. Thiên đế chỉ cần lại làm 5.1992 việc tốt nữa, công chúa cùng ma đế liền có thể trăm năm hảo hợp. Thiên đế hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vân Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi, con nghe thấy rồi chứ? Các con đã làm được gần một nửa việc tốt rồi, làm xong những việc tốt còn lại, phụ vương sẽ vì các con cử hành đại lễ cưới thịnh đại nhất trong thiên địa này, cách chương.